dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 611, đánh một tiếng trống làm tinh thần hăng hái hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù Tống Mãn Sơn có lêu lổng đến mấy thì vẫn biết một tú tài có ý nghĩa thế nào với nhà bọn họ. Sau này, các chất tử khác của hắn ta, thậm chí nhi tử của hắn ta cũng có thể lấy Tống Tuân làm gương. Bây giờ trong nhà không thiếu thốn, lại có một tấm gương tài giỏi như vậy, bọn trẻ trong nhà sớm muộn gì cũng trở nên xuất sắc. Tống Mãn Sơn nhanh chóng quay về, không cất giấu viên ngọc trai kia nữa. Đậu rồi, còn đứng thứ tư nữa đấy. Đúng là lợi hại, Tuân ca nhi, người đã khiến lão tử được nở mày nở mặt. Hôm nay ta gặp được mấy người quen cũ, người ta biết chất tử ta thi đậu tú tài thì không ngớt lời khen ngợi. Nào, đây là hạ lễ mà muội muội ngươi tặng cho ngươi. Nàng nói nếu ngươi không muốn nhận thì cho ta. Lão tử thấy hiếm lạ nên tối qua còn ôm nó ngủ cả một đêm đấy. Nghe thấy lời này, Tống Tuân hơi ghét bỏ nhìn cái hộp này. Nếu không phải của Tống Anh tặng cho hắn thì hắn thật sự muốn ném nó đi ngay lập tức. Nhưng cuối cùng hắn vẫn mở ra xem. Sau khi xem xong thì trầm mặc một chút rồi cất đi. Sao đứa nhỏ ngươi không có biểu cảm gì thế? Lão tử còn muốn nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của ngươi đấy. Tống Mãn Sơn cảm thấy không bình thường. Chẳng lẽ ngươi không biết thứ này trị giá bao nhiêu tiền? Hẳn là trị giá không ít tiền, nhưng là thứ A anh tặng thì ta cũng không bất ngờ. Tống Tuân thành thành thật thật trả lời. Trước đây, lúc hắn đi học trên trấn, Tống Anh từng đưa cho hắn không ít thứ, nhất là loại thuốc bồi bổ sức khỏe kia. Sau khi thi phủ xong, hắn cảm thấy dường như sức khỏe của mình cực kỳ tốt nên đã đi tìm một lang trung, nhờ xem thử thứ dùng để nấu món canh gà đó là gì. Lang trung nói bên trong chắc hẳn là nhân sâm, dược tính còn rất cao. Nói như vậy, hắn đã đi học lâu như thế, gần như cứ cách một khoảng thời gian, nàng sẽ đưa một vò lớn nước nhân sâm tới. Rốt cuộc muội muội đã dùng bao nhiêu củ nhân sâm? Có lẽ không thể nào đếm xuể nhỉ. Nói cách khác, sức khỏe của hắn được bạc bồi bổ. Dù sao thì cái mạng nhỏ của hắn cũng hơi có giá. Sao có thể hoảng hốt khi nhìn thấy một viên ngọc trai chứ? Tống Mãn Sơn cảm thấy đứa nhỏ này thật sự không thú vị. Một chút tinh thần phấn chấn cũng không có. Được rồi, người cất cho kỹ đấy. Đừng để người khác trộm mất. Tống Mãn Sơn tiếc đứt ruột nói, ngươi có tính toán gì không? Thi viện năm nay không phải tuế khảo, mà là khoa khảo, nên đến tháng 8 năm sau sẽ tổ chức kỳ thi hương. Tuy nhiên, nếu không thi đậu kỳ thi hương năm sau thì phải chờ thêm 3 năm mới tới kỳ thi hương tiếp theo. Thi viện có hai cấp thi khác nhau là tuế khảo và khoa khảo. Tuế khảo được tổ chức năm Sửu, Thìn, Mùi, Tuất do đề học quan chủ trì. Khoa khảo được tổ chức vào năm tiếp theo, Dần, Tỵ, Thân, Hợi. Thí sinh vượt qua khoa khảo sẽ tham gia thi hương. Kỳ thi hương được cử hành 3 năm một lần, ấn định vào mùa thu, ngày 9 tháng 12, 15 tháng 8 năm Tý Mão, Ngọ, Dậu. Sau thi hương là thi hội, được tổ chức vào mùa xuân, ngày 9 đến 15 tháng 2 năm sau. Nếu có thể thi đậu kỳ thi hương năm sau thì thời gian tham gia thi hội lại khá gấp gáp. Kỳ thi hội sẽ được tổ chức vào tháng 2 năm kế tiếp, nửa năm sau kỳ thi hương. Tương tự, nếu không đậu kỳ thi hội thì cũng phải chờ đến năm thứ 3 mới có thể thi lại. Ngươi đừng tự tạo áp lực quá lớn cho mình. Trên đời này có rất nhiều người đọc sách bằng tuổi gia gia ngươi mà vẫn còn đang tham gia khoa cử đấy. Ngươi muốn thi đậu toàn bộ các vòng ngay lần đầu tiên là không thể nào. Tống Mãn Sơn đúng lúc dội nước lạnh. Bây giờ có danh tú tài cũng đủ dùng rồi. Sang năm, kỳ thi hương được tổ chức thì ngươi đi thi thử một lần đi. Không đậu thì chờ thêm 3 năm cũng không sao. Chẳng qua không đậu kỳ thi hương thì sẽ không đủ tư cách tham gia kỳ thi hội. Tất cả đều bị chậm lại, mất đi cơ hội lần này. cho dù lần tiếp theo có thi đậu thì Tống Tuân cũng đã 24 tuổi rồi. Nếu cứ phải chờ thêm 3 năm rồi thêm 3 năm nữa, làm gì có nhiều cơ hội như vậy chứ? Hơn nữa, lúc tuổi trẻ nhiệt huyết còn có thể đánh một tiếng trống làm tinh thần hăng hái hơn. Càng về sau, chi khí sẽ dần dần tiêu tan. Tống Mãn Sơn cũng thấy rất đáng tiếc. Chất tử này đã nghỉ học 5 năm mà vẫn có thể thi đậu tú tài. Nếu cẩn thận dạy dỗ từ nhỏ thì không chừng bây giờ đã là cử nhân lão gia rồi. Ai, đều do cha hắn ta mắt mù. Cách chương.